Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427, sư đệ ngươi trước trốn. Giữa đường bọn họ rơi vào trên sườn núi. Vừa mới hạ xuống không bao lâu, liền trực tiếp nghênh đón công kích, là tới từ đại địa chợt đâm. Bốn người thất kinh. Ầm, giữa đường một người trực tiếp dùng kiếm càn quét công kích. Lui. Hồng Loan chưa từng chần chờ, mang theo Mục Tú với Lâm Tư Nhã lui về phía sau. Đợi các nàng rơi xuống đất, giữa đường cũng đi theo hạ xuống. Ha ha, xem ra này đảo cũng không bình tĩnh. Vốn là muốn đi tìm Long tộc, bất quá bây giờ muốn hoạt động một chút gân cốt. Hồng sư muội, ngươi phụ trách nhìn hai vị sư muội, cường ta tới. Lúc này chung quanh xuất hiện một ít yêu tộc, có người bên trên mang lên hỏa diễm, có đá hóa hình người lớn, còn có một chút trong biển yêu vật. Hai vị chân tiên viên mãn, còn lại cũng là nhân tiên. Bất quá những yêu vật này trên người đều có long ảnh phơi bày, có chút không nhìn thấu. Sư huynh tối thật là cẩn thận, trên người bọn họ long ảnh nhìn không quá đơn giản. Hồng Loan mở miệng nhắc nhở, giữa đường ứng tiếng liền trực tiếp động thủ, trước người khác một bước, giải quyết những người này, lại đi tìm còn lại sư đệ sư muội. Nơi này rõ ràng không thái hòa bình. Hai người các ngươi cẩn thận chút ứng đối, không địch lại liền lui về. Hồng Loan hướng về phía Mục Tú nói với Lâm Tư Nhã. Nàng lại được tạm thời làm chữa trị. Bất quá Mục Tú với Tư Nhã quả thật thiếu loại chiến đấu này. Mang khu vực cũng là phải. Những địa phương khác không có gì đáng lo lắng. Thần nữ bên kia có Bát Thái Tử. Lâm An với mặc dù Bắc Phương không có lộ gian sư huynh mạnh, nhưng là bọn hắn biện pháp nhiều, nhất là Bắc Phương, động thủ không nhất định mạnh, nhưng là giam cầm địch nhân từ mà thoát đi nguy hiểm vùng vấn đề không lớn. Về phần Long tộc, có thể là bọn họ mấy trong đội mạnh nhất. Cùng lúc đó, ở dưới chân núi Bắc Phương với Lâm An mấy người cũng tao ngộ công kích. Nhìn như vậy là chân tiên viên mãn. Bắc Phương sửng sốt một chút, hắn một cái nhân tiên viên mãn, liên thủ, hạn chế bọn họ hành động. Hai vị sư đệ, rút lui, lập tức Lâm An nói. Không bao lâu, bọn họ liền bắt đầu rồi trốn chết, hướng lộ gian sư huynh bên kia chạy. Lập tức Lâm An nói, ngự kiếm, khác trên đất chạy loạn. Bắc Phương la lên, Cơ Giang với Kinh Đình lập tức ngự kiếm phi hành. Chỉ là vừa bay đến trên trời liền bị long ảnh trấn áp xuống. Cấm không? Kinh Đình với Cơ Giang cũng bối rối. Này quà tặng có chút khó mà đạt được. Đây là muốn trốn chết nửa tháng sao? Gào! Trên đảo ao đầm nơi, long tộc đám người mở ra chiến đấu. Hắc Long, ngươi liền lại dám mang yêu tộc bên trên Long Minh đảo. Không sợ bị lôi đình trấn áp sao? Ngao Lâm có chút phẫn nộ. Đối phương đến nhất định có mưu đồ. Như vậy là ai? Không cần suy nghĩ nhiều, Giao Trì thần nữ, đáng chết, bọn họ là muốn cho long tộc gánh trách sao? Vẫn có còn lại mục đích. Ngao Lâm tuy không biết, nhưng bảo vệ Giao Trì thần nữ chung quy không sai, chớ nói chi là thần nữ hay là đám bọn hắn long tộc công chúa. Giải quyết bọn họ, đi tìm công chúa. Ngao Lâm tay cầm trường thương trực tiếp bán long hóa. Còn lại ba vị tự nhiên không có nói gì. Hắc Long bản đang lúc bọn hắn phía đối lập, ngăn cản Hắc Long chính là đúng. Ha ha, ban đầu là các ngươi thắng, cho nên các ngươi mới là Long tộc. Nếu như là chúng ta thắng, chúng ta mới là Long tộc. Long Minh đảo lại không bài xích chúng ta, tới nơi này là chúng ta tự do. Có Hắc Long khinh thường. Ngao Lâm không có nghe một chút đi vào, trực tiếp trường thương phun trào, sát phạt tới, chân long cuộc chiến, không cần nhiều lời, xem bộ dáng là vừa lên đảo liền xảy ra vấn đề. Trên trụ đá Diệu Nguyệt Tiên Tử thanh âm mang theo, khẽ cười ý, cảm giác hết thảy trở nên có ý tứ đứng lên, hẳn là Hắc Long nhân, nhưng là có thể lên đảo không mạnh bao nhiêu. Ngao đãi ở vừa nói, bọn họ tính qua, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Vấn đề nhỏ nhất định là có. Bất quá vừa mới long ảnh xuất hiện đung đưa, nghĩ đến là có người muốn trời cao bay lên, nhưng bị trấn áp rồi. Nếu như không phải gặp nguy hiểm, nghĩ đến không biết bay cao như vậy, cho nên ngoài ý rồi. Lên đảo có tu vi hạn chế sao? Diệu Nguyệt Tiên Tử mở miệng hỏi. Dưới tình huống bình thường, hắn tộc thì không cách nào lên đảo, nhưng là có Long tộc nhân trợ giúp, dù là đi lên cũng rất khó vượt qua chân tiên, mà Long tộc không có hạn chế. Ngao Đãi mở miệng nói. Hắc Long đây, Tửu Trung Thiên nhìn về Ngao Đãi, có thể tự do hành động Hắc Long, không thể nào có nhân tiên trở lên tu vi. Ngao Đãi nói, vậy vạn nhất Long tộc có gian tế đây. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn Ngao Đãi, trong thanh âm mang theo nụ cười lạnh nhạt. Tiên tử cho là Long tộc là Côn Lôn sao? Thật giống như cái rỗ. Một bên Ngao Sư Sư cảm giác bị mạo phạm. Nói như vậy Long tộc cũng phái người đến chúng ta Côn Lôn rồi hả? Diệu Nguyệt Tiên Tử vẫn duy trì nụ cười. Có hay không? Diệu Nguyệt Tiên Tử nhất là rõ ràng. Ngao Sư Sư không cam lòng yếu thế. Diệu Nguyệt Tiên Tử không có để ý. Tùy tiện thử một lần mà thôi. Bây giờ thần nữ là các ngươi Côn Lôn, chỉ trích chuyện có thể theo sau. Bây giờ không tính nhúng tay sao? Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhẹ giọng mở miệng. Trên đảo xảy ra vấn đề, không cần muốn cũng biết là hướng về phía thần nữ đi. Không gấp, nếu không có thiên tiên, bọn họ còn có thể trốn một đoạn thời gian. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhẹ giọng nói. Lúc này một đạo kiếm ý ở biển sâu không tiếng động ngưng tụ. Tửu Trung Thiên chỉ là nhìn cái đảo, chưa từng mở miệng nữa. Long tộc mấy người cũng không có bất kỳ động tác. Côn Lôn nhân cũng bất động. Bọn họ tự nhiên không nhúc nhích cần phải. Long Minh đảo, Giang Lan với Ngao Long Vũ đang không ngừng cách xa Bát Thái Tử chỗ. Nhưng là cách xa sau một thời gian ngắn, bọn họ liền phát hiện có người đuổi theo tới. Hai cái chân tiên, năm cái nhân tiên, bất kể chân tiên có phải là hay không viên mãn, cũng không phải bọn họ có thể ứng đối. Hơn nữa muốn trốn khỏi căn bản không khả năng. Đương nhiên, trên người Giang Lan đồ vật chính đang không ngừng cho những người đó phản hồi vị trí. Cho nên bọn họ đuổi theo nhất định rất nhanh. Ngao Long Vũ thần sắc lạnh giá. Nàng bốn phía nhìn một chút, biết rõ tiếp tục như vậy nữa nhất định khó mà chạy thoát. Đột nhiên một thanh tam xoa kích lạc ở tại bọn hắn phía trước. Lực lượng cường đại ba động, ngăn cách đường đi. Giang Lan với Ngao Long Vũ bị buộc dừng lại. Lúc này bảy người đến, rơi vào bốn phía. Giang Lan nhìn những người này, có trên người mang theo miếng vảy, có nhân trên người có vỏ cứng. Bất quá chân tiên hai vị đều có răng nanh, hẳn không phải trong biển yêu vật thanh răng hổ sao? Với trong sách có chút bất đồng, phải có chút cho phép khác nhau, không biết rõ khác nhau bao lớn. Giang Lan tâm lý có nghĩ rằng, liên quan tới thanh răng hổ sát chiêu hắn cũng tưởng tượng hạ, bảo đảm đối phương không có cơ hội sử dụng, ngoài ý muốn khác cũng phải phòng bị. Chân tiên thực lực, tuyệt không phải sư tỷ có thể ứng đối. Sư, chấm ngoặc kép, hắn dự định để cho sư tỷ thối lui đến phía sau hắn. Chỉ là còn không chờ hắn nói xong, Ngao Long Vũ đem hắn ngăn cản ở phía sau một thân một mình tiến lên một bước. Sư đệ, người trước đi tìm Lộ Gian sư huynh bọn họ, ta kéo bọn họ, không cần lo lắng, hai vị sư bá nhất định có lưu lại hậu thủ gì. Nàng dù sao cũng là thần nữ. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, động thủ. Lúc này hai vị chân tiên hổ yêu đồng thời xuất thủ. Bọn họ không để ý đến Giang Lan, mà là trực tiếp công kích Ngao Long Vũ. Mục đích rất rõ ràng. Giống, hổ khiếu sơn lâm, lực lượng cường đại phá hủy hết thảy. Ngao Long Vũ trực tiếp bán long hóa. Nàng bước ra nhịp bước, lôi đình từ kiếm của nàng trung phơi bày. Đại địa bắt đầu có lôi đình tụ tập. Báo thù, lôi đình cùng mãnh hổ đối kháng. Bất quá trong hô hấp lôi đình bị bại. Lực lượng cường đại gào thét mà qua, Ngao Long Vũ bị đẩy lui chút khoảng cách, long hóa cánh tay rỉ ra máu tươi. Một chiêu xa sút, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.